Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2801, một kiếm, góc truyện audio.com, giết ta, bằng ngươi, ha ha ha ha, phảng phất là nghe thế gian buồn cười nhất sự tình. Tương Mông ngửa mặt lên trời cười to, trên mặt đều là giọng mỉa mai vẻ đùa cợt. Đừng nói trước mắt cái này thiên nhân kỳ chân tiên, chính là chiến công ngọc bia thượng xếp hạng trước mặt hắn vô thượng chân linh, cũng không có ai dám lời nói nhẹ nhàng giết hắn. Tại Tương Mông bên người, còn có 9 vị thiên nhãn tộc chân linh tu vi cảnh giới đều là động hư kỳ. Nghe được Tô Tử Mặc mà nói, những thiên nhãn tộc này chân linh cũng phát ra một hồi cười nhạo. Một vị thiên nhãn tộc chân linh chủ động xin đi giết giặc nói. Tương thống lĩnh, cái này con sâu cái kiến liền giao cho ta đi, hắn còn không xứng chết ở trong tay của ngài. Đi đi, Tương Mông tùy ý nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác đứng chắp tay, thậm chí chẳng muốn nhìn nhiều Tô Tử Mặc liếc. 3000 giới vạn tộc sinh linh, chỉ có đạt tới vô thượng chân linh cấp độ mới có thể lại để cho hắn coi trọng. Bá, vị này thiên nhãn tộc sinh linh thân hình lóe lên, đứng ở Tô Tử Mặc đối diện, chỗ mi tâm thiên nhãn nửa mở cười tủm tỉm nói. Ta làm như thế nào sát ngươi thì sao? Một chiêu liền giết chết ngươi, tựa hồ có chút không thú vị đâu. Bằng không ta nhiều chơi với ngươi chơi. Tô Tử Mặc chẳng muốn cùng hắn nói chuyện, chẳng qua là thân hình khẽ động một bước liền đi tới nơi này vị thiên nhãn tộc sinh linh phụ cận. Quá là nhanh, loại tốc độ này đã vượt qua nào đó quy tắc pháp độ, trong nháy mắt vượt qua vô số trọng không gian. Tô Tử Mặc không chút nào làm bộ, hơi hơi đưa tay ngưng tụ kiếm chỉ phun ra nuốt vào lấy sự sắc sảo, hướng lấy thiên nhãn tộc chân linh mi tâm đâm xuống dưới. Vị này thiên nhãn tộc sinh linh tâm thần kinh hãi, đồng tử kịch liệt co rút lại. Kiếm chỉ chưa tới, hắn chỗ mi tâm thiên nhãn, cũng đã không chịu nổi phong mang trên kiếm chỉ truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức chảy ra hiện màu đỏ tươi máu tươi. Lúc này, coi như là hắn đều muốn tuấn di cũng đã không kịp. À, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, dốc sức liều mạng trợn mắt chỗ mi tâm thiên nhãn, điên cuồng thúc giục nguyên thần, đều muốn lấy thiên nhãn lực lượng đối kháng Tô Tử Mặc. Chỉ bất quá, hắn thiên nhãn mới vừa vặn mở ra kiếm chỉ đã hàng lâm, trong nháy mắt điểm tại trên thiên nhãn của hắn. Tạch tạch tạch, chỗ mi tâm, truyền đến một hồi rạn nứt thanh âm. Cùng lúc đó, vị này thiên nhãn tộc sinh linh cái ót đột nhiên vỡ ra, hiện ra một cái hai ngón tay rộng đích lỗ máu, máu tươi phun ra mà ra. Chẳng qua là một ngón tay, Tô Tử Mặc liền đem vị này thiên nhãn tộc sinh linh thiên nhãn chọc mù, đồng thời kiếm chỉ sự sắc sảo quá mức cường thịnh, dư lực không kiệt, đem đầu lâu của chúng nó xuyên thủng. Thiên nhãn tộc tại bước vào chân nhất cảnh về sau, một thân đạo pháp đều ngưng tụ tại mi tâm thiên nhãn. Đối với thiên nhãn tộc chân linh mà nói, thiên nhãn tức là đạo quả cũng là thiên nhãn. Hôm nay, thiên nhãn vỡ vụn, nguyên thần của hắn cũng bị Tô Tử Mặc kiếm chỉ phun ra nuốt vào sự sắc sảo trảm diệt tại chỗ bỏ mình. Một ngón tay thuấn sát, một vị động hư kỳ thiên nhãn tộc chân linh tại Tô Tử Mặc trước mặt liền một hiệp cũng vô sống quá đi, không hề có lực hoàn thủ. Còn dư lại mấy vị thiên nhãn tộc chân linh thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Góc truyện audio.com, nguyên bản đưa lưng về phía Tô Tử Mặc Tương Mông, vừa mới nghe được tộc nhân hoảng sợ dãy giụa gào to, liền cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Dường như sau một khắc sẽ phải tai vạ đến nơi. Không tốt, Tương Mông trong lòng trầm xuống, không kịp nghĩ nhiều trực tiếp thúc giục nguyên thần, mở ra mi tâm thiên nhãn, mãnh liệt xoay người. Thời không giam cầm, Tương Mông gầm nhẹ một tiếng. Tại hắn quay người đồng thời, mi tâm thiên nhãn phóng xuất ra một cỗ cường đại thần thông lực lượng, bộc phát vô thượng thần thông, bao phủ tại Tô Tử Mặc trên người. Thời gian, không gian thượng song trọng tập trung, chẳng những thời gian tĩnh chỉ, không gian cũng đã ngưng kết. Tô Tử Mặc bị định ở giữa không trung, không thể động đậy. Mà giữa hai người, bất quá một tay khoảng cách, nếu là Tương Mông chậm nửa phần, lúc này khả năng đã thân từ đạo tiêu. May mắn hắn không có vô lễ, ý thức được tình huống không ổn, trước tiên phóng xuất ra vô thượng thần thông. Cái này là vô số lần máu tươi tẩy lễ, sinh tử ma luyện ở bên trong tích lũy xuống kinh nghiệm. Nhìn qua gần trong gang tấc Tô Tử Mặc, Tương Mông dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chợt giận tím mặt. Con sâu cái kiến, Tương Mông cọ sát lấy hàm răng, con mắt thứ ba con ngươi nộ trợn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói. Muốn giết ta, ngươi vẫn non chút ít. Ta muốn đem ngươi lăng trì, cho ngươi đang sợ hãi trong một chút tử vong, cuối cùng đem ngươi nghiền xương thành tro. Tạch tạch tạch, đột nhiên, Tô Tử Mặc trên người truyền đến từng đợt kỳ dị động tĩnh. Tại Tương Mông nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc sau lưng lại chậm rãi sinh trưởng ra bốn đôi trắng noãn như ngọc ngà voi, tản ra khí tức kinh khủng. Bình thường mà nói, thời không giam cầm tập trung không chỉ là tu sĩ thân thể, còn có huyết mạch nguyên thần, thậm chí là chân nguyên đạo pháp. mà hôm nay Tô Tử Mặc trong cơ thể, vậy mà bắt đầu khởi động ra cường đại vô cùng thần thông lực lượng. Trừ phi, vô thượng thần thông, chỉ có vô thượng thần thông tài năng cùng hắn vô thượng thần thông đối kháng. Tương Mông nghĩ vậy một chút trong lòng cả kinh, cái này chân tiên chẳng qua là thiên nhân kỳ, vậy mà lĩnh ngộ vô thượng thần thông. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc lực lượng trong cơ thể tăng vọt. Chỉ thấy hắn mi tâm lóe lên, thần thức bắt đầu khởi động tại trong cơ thể của hắn, đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực chói mắt sát ý lạnh thấu xương huyết sắc kiếm quang. Cái này đạo kiếm quang, dường như có thể chém giết vạn vật hủy thiên diệt địa. Cái này đạo kiếm quang tựa hồ ngưng tụ trong thiên địa mạnh nhất sát phạt chi ý, trong nháy mắt phá vỡ bao phủ tại Tô Tử Mặc trên người thời không giam cầm. Vô thượng thần thông, Chu Tiên kiếm. Hí, Tương Mông hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ biến sắc trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Đạo thứ hai vô thượng thần thông, làm sao có thể, liên tục phóng xuất ra hai đạo vô thượng thần thông, người này nguyên thần rõ ràng không có tan vỡ. Không chỉ như vậy, người này phóng xuất ra Chu Tiên kiếm, rõ ràng có thể phá vỡ hắn thời không giam cầm. Ý vị này, cái này cùng hắn chênh lệch hai cái cảnh giới thiên nhân kỳ chân tiên, chiến lực thượng tuyệt đối có thể cùng hắn đối chiến. Vô thượng chân linh, trước mắt cái này thanh sam tu sĩ, là vô thượng chân linh cấp bậc cường giả. Tương Mông thật sự bị sợ đã đến. Gocchuyenaudio.com, ngay tại hắn hơi có thất thần sát na, Tô Tử Mặc chỗ mi tâm, đột nhiên bắn ra một đạo thanh sắc vầng sáng, trong thời gian ngắn chui vào Tương Mông trong cơ thể, theo phía sau của hắn nhập vào cơ thể mà ra. Xoẹt xẹt, tại mấy vị thiên nhãn tộc sinh linh ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, Tương Mông thân hình, bị cái này đạo thanh sắc vầng sáng từ trung gian chém thành hai khúc, máu tươi phun ra, tạng phủ giàn giụa, rơi là tả trên đất. Tương Mông nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu. Cái này đạo thanh sắc vầng sáng hiển lộ ra bản thể, là một thanh sự sắc sảo lăng lệ ác liệt, hàn khí rậm rạp màu xanh biếc trường kiếm, đúng là thanh bình kiếm. Thiên nhãn nhất tộc cường đại nhất thiên phú chính là bọn họ chỗ mi tâm thiên nhãn. Bởi vì có được cái này đầu thiên phú chi nhãn, vì vậy bọn hắn mới có thể lại càng dễ càng ngộ thần thông đạo pháp, tìm hiểu thiên địa huyền bí. Cái này đầu thiên nhãn, thuộc vô lực lượng của bọn hắn nguồn suối. Nhưng thiên nhãn tộc huyết mạch cùng thân thể tại vạn tộc chi ở bên trong cũng không tính thượng thừa. Tô Tử Mặc dãy rủa thời không giam cầm, tại khoảng cách này bên dưới Tương Mông căn bản ngăn không được hắn sát phạt. Huống chi, hắn trực tiếp tế ra thanh bình kiếm, Tương Mông liền tránh né cơ hội đều không có. Tương Mông trên người nguyên bản vẫn toàn thân vận tầng một phòng ngự hộ giáp đều bị thanh bình kiếm trong nháy mắt phá vỡ. Tạo hóa thanh liên tấn thăng đến thập nhị phẩm, mới có thể diễn sinh ra bảo vật, đừng nói là huyết nhục thân thể, toàn bộ 3000 giới cũng không có bao nhiêu thần binh lợi khí, có thể ngăn trụ thanh bình kiếm sự sắc sảo. Cách chương.